em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSAP 6, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Ngày học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, chiều nay nó dành thời gian để dạo khắp trường. Sau một hồi đi dạo, nó đưa ra hai quyết định. Thứ nhất, phải trở thành đội trưởng đội tennis, lý do đơn giản vì nó đang mê anh chàng đội trưởng đội bóng rổ. Thứ hai, nó sẽ tham gia câu lạc bộ Dương Cầm vì anh, trước khi chờ đến thời khắc lịch sử quyết định vận mệnh của chồng. Thật không muốn thất vọng về tài phán đoán của chồng mình, cô muốn hẹn cô bạn thân đi đâu đó để giết thời gian. Cô phóng xe sang rất Ngọc Lâm, sau đó hai đứa cùng ra ngoại ô để vượt đèo. Nó thích cách phóng xe trên những con đường đèo bé tí, và khoảnh khắc bánh xe suýt trượt khỏi đường. Thật thích thú, đùa với sự sống, thật thích, cậu vẫn thích tốc độ. Ngọc Lâm chống tay lên thành xe, nhìn ra bên đường nói. Giống cậu, nó nhếch mép nói, cậu ngày càng điên loạn. Cậu luôn hiểu tớ, tớ sợ cậu, và cậu quyết định rời xa tớ. Tớ không định thế, thì, không định hay, không dám, nó lại nói bằng giọng khinh khỉnh. Cậu cũng rất hiểu tớ. Tất nhiên, vì thứ bên trong cậu cũng giống tớ, chỉ là không bằng thôi, đó chính là thứ tớ sợ. Cậu sợ ngày nào đó sẽ trở thành như tớ. Tớ sẽ không để cậu như vậy đâu. Tớ thề, tớ cũng không có lựa chọn nào khác. Ngọc Lâm, cách duy nhất để thoát khỏi cuộc chơi, chính là chiến thắng cuộc chơi đó. Đó là lý do cậu đặt ra cuộc chơi lần này. Cuộc chơi cuối cùng, tớ thề, dù sau cuộc chơi này, kết quả thế nào, tớ sẽ chấm dứt nó. Chấm dứt sự ràng buộc giữa tớ và thứ trong tớ, tại sao không chấm dứt ngay bây giờ? Ngọc Lâm, tớ đã đánh rơi một thứ, tớ phải tìm lại nó. Cậu vẫn chưa tìm thấy a hát, tìm thấy rồi, đó là thứ tớ đã đem ra trao đổi với cô ta. Con quỷ trong tớ, và để lại con nó, cô ta muốn nhiều thứ khác. Và cậu phải tìm những thứ đó từ những người chơi của cậu. Đúng, cả của người cậu yêu. Chúng tớ chỉ cần một thứ, đó là trái tim. Dưới tịch dương, chiếc xe màu đỏ lướt nhanh như cơn gió, như đang cố tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi rời cuộc đua, nó nhận được một tin nhắn. Nó khải nhếch mép cười và quay lại trường. Lúc này là 23:30. Nó im lặng đi giữa bóng tối trong dãy hành lang. Nó cảm thấy thật sảng khoái. Nó thích bóng tối. Bóng tối chính là thời khắc của tội ác, của những ham muốn và của những con ác quỷ giống nó. Vì bóng tối cũng có màu nó thích. Màu của thứ ở trong nó. Đó chính là thế giới của nó. Xoẹt, một cánh tay đưa ra từ cửa lớp một phòng học. Cánh tay đó nó không thấy được, nhưng nó có thể cảm nhận được vì nó có mùi rất lạ. Mùi của lũ thiên sứ. Cạch, cánh tay đó nắm lấy tay nó, kéo nó ép sát vào tường. Nó không thấy gì, nhưng chỉ cảm nhận được một hơi thở ấm nồng đang phả vào người nó. Một hơi thở mang mùi hương rất thơm, nhưng thứ hương này không thể che đi bản chất con người mang nó. Bản chất một con quỷ với đôi cánh thiên sứ. Cậu là ai? Buông tôi ra, cậu thật sự không biết sao? Cậu nói gì vậy? Cậu làm tôi sợ. Cô, nói dối, cô không hề sợ. Nó chưa kịp mở miệng thì đã bị người phía trước dùng miệng bịt lại, người đó hôn nó, một nụ hôn cưỡng đoạt đầy ướt át, lưỡi anh lấp đầy miệng nó, linh hoạt như con rắn. Nụ hôn rất sâu, rất lâu, đến mức nó thở không được. Tôi đoán thật không sai. Chính là cô, cậu nói gì vậy, tôi không hiểu, không cần diễn nữa, cô bị tôi đoán ra rồi. Nụ hôn của cô đã phản bội cô. Anh nói gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô, mèo trắng ngây thơ, là cô. Yêu nữ trong quán bar, là cô. Hoa hồng đen, công chúa ác ma, chính là cô Bạch Thuần Thuần, vợ yêu. Ha ha ha, đoán hay lắm, chồng của em. Tôi tưởng cô lợi hại lắm, chỉ có thế. Thật thất vọng, rất tiếc vì điều đó. Nó chưa nói xong môi lại bị khóa chặt bởi đôi môi đó một lần nữa, nhưng nụ hôn lần này rất nhanh, chỉ vài tích tắc. Hẹn gặp lại em tại lễ cưới. Cô dâu của anh không thể chờ được để làm những thứ tiếp theo. Anh nói xong liền quay lưng bước đi, đi được vài bước anh lại để lại một câu rồi đi thẳng về cuối hành lang. Hãy để trò đùa của em chấm dứt tại đây, dù không biết em muốn gì nhưng đừng đụng vào thứ anh muốn bảo vệ, nếu không anh sẽ nghiền nát em bằng mọi giá. Khi bước chân anh đã khuất nơi cuối hành lang, và cô không còn cảm nhận thấy mùi hương của anh nữa thì cô khẽ cười. Ánh mắt đắt thắng, ha ha ha, anh ngây thơ thật, anh tưởng tóm được em dễ dàng lắm sao. Cả cuộc đời này anh không thể đuổi kịp em đâu. Bắt em a hát, nực cười, anh thắng a hát, hay anh rơi vào bẫy của em, anh thông minh lắm mà, sao không thấy rằng vòng chơi này thật quá dễ dàng, tại sao em lại xuất hiện đúng vào quán bar của anh, vào ngay sau lúc gửi bức thư cho anh, tại sao em lại vào đúng lớp anh, vào đúng lúc anh muốn tìm ra em. Vì sao em lại, vô tình, hôn phải anh, vì anh đã đi đúng đường dẫn vào trò chơi của em. Bất kỳ trò gì, cũng có những cám dỗ, nhẹ nhàng, kết thúc a ca, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Chào mừng anh đã bước vào cuộc chơi của em tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Mọi người hãy giữ kỹ trái tim của mình. Sau cuộc chơi này nếu để lạc mất, sẽ không tìm lại được đâu. Nếu chúng rơi vào tay tôi sẽ bán chúng cho quỷ dữ, vì cô ta cần chúng. Đọc tiếp, em đồng ý bán trái tim cho quỷ, chương 7, cách chương.